Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 1096, bọn họ bắt đầu nói cái gì tới. Lâm Phong cười lắc đầu, đây coi như là chấp niệm của mình a, chỉ ít liền trước mắt mà nói, Lâm Phong chưa bao giờ dự định qua rời đi Xí Dương Thiên. Tiểu đại lão hiếu kỳ nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Phong hứa hẹn về sau giúp nàng mua mật ong, nàng không cần bản thân lại đến trộm, cho nên cảm giác huyền cơ môn nơi này lại có tiếp tục chờ đợi lý do. Tiếp theo huyền cơ môn trăm phong đặc sản rất nhiều, có thể làm cho nàng ghiền cũng không chỉ ngọc nữ phong mật ong. Những địa phương khác đồ vật cũng sẽ không kém. Nhất làm người động tâm vẫn là Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Phong trong sản nghiệp. Nàng muốn cái gì sẽ có cái đó, căn bản không cần trả tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút bản thân vẫn là quá ngây thơ. Nếu thật là rời đi huyền cơ môn, về sau lại đi chỗ nào tìm như vậy nhàn nhã qua sinh hoạt địa phương đây. Chỉ là nàng cảm thấy còn không ổn thỏa. Không đợi Lâm Phong nói chuyện, liền mở miệng nói, không đúng, ngươi muốn giúp ta đem sư phụ cái kia vấn đề giải quyết. Thật không phải ta làm, ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu một cái, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tiểu đại lão cảm động đến rơi nước mắt, nàng bị Lâm Phong loại này tín nhiệm vô điều kiện cách làm của mình cảm động. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Phong đối có một số việc lòng dạ biết rõ. Lâm Phong khẽ cười nói, bất quá ở trước đó, còn có những chuyện khác phải xử lý. Làm cái gì? Tiểu đại lão nhất thời hứng thú. Lâm Phong nói ra, đương nhiên là hỏi ra thông đạo cùng chuyện bên kia. Vậy ngươi lại không hỏi? Tiểu đại lão nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói, ngươi ngốc nha, ta hỏi về hỏi, làm sao dám cam đoan bản thân lấy được tin tức thì nhất định là chân thật. Thuật hữu chuyên công, loại chuyện này khẳng định phải để người trong nghề xuất thủ mới được. Diệp Thuần, tiểu đại lão cũng hưng phấn lên. Lâm Phong đám người bên trong, lão tam lực lượng thích hợp nhất thẩm vấn những người khác. Dù sao có thể chống cự nàng ảo thuật người không nhiều. Thất ngân cao thủ nói đến nghiêu bức, nhưng trước mắt cũng là nửa tàn. Độ khó đã là giảm phân nửa. Là Diệp Thi. Lâm Phong uốn nắn một lần, lúc đầu lão tam đồng ý làm chuyện này, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền, nhưng nàng gần nhất còn không đứng dậy được, xem như không trông cậy nổi. Diệp Thi thiện tâm, nhưng lực lượng là giống nhau, bất quá nàng làm có thể sẽ không có Lâm Phong trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Tỷ như ở quá trình bên trong thêm điểm liệu, câu thông Diệp Thi về sau. Rất nhanh liền được đáp lại. Đối với Lâm Phong yêu cầu, nàng từ trước đến nay cầu được ước thấy. Huống chi cái này không tính là Lâm Phong việc tư. Dịch Thiên Tuyết lưu lạc ở nơi đó, trời mới biết sẽ phát sinh vấn đề gì. Nàng là Xí Dương Thiên Di Túc chân quý chiến lực, nhưng ở trước đó vẫn là mọi người đại sư tỷ. Ta sẽ biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, bao quát thực lực của bọn hắn. Diệp Thi gật đầu một cái, để trong tay xuống sự vụ, bắt đầu xử lý chuyện này. Lâm Phong nhắc nhở, người này cũng không phải là cái gì hàng tốt. Tốt nhất nửa đường thêm điểm liệu đi vào, không nên để cho hắn quá dễ dàng. Là như thế nào toán cộng? Diệp Thi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Đây chính là Diệp Thi cùng Lão Tam khác biệt. Đổi lại Lão Tam nhất định là lạnh rên một tiếng. Dây hiểu Lâm Phong ý tứ, thậm chí làm sự tình, khả năng sẽ còn vượt quá Lâm Phong trong lòng mong muốn. Hiệu quả phân 100%, Lâm Phong nghĩ nghĩ, thân làm môn chủ không thể quá hẹp hòi, cần đại khí. Triều Thiên Tiêu cũng rất thông minh, biết mình trong lòng khó chịu, quay người liền đến một chiêu đoạn dương phong, thù mới hận cũ cộng lại. Trực tiếp gãy con hàng này tử tôn căn, liền để hắn làm một chút ác mộng a, đem hắn đã làm chuyện ác toàn bộ dẫn đạo đi ra. để cho hắn bản thân nếm thử hậu quả xấu. Diệp Thi Lý giải gật đầu một cái. Điểm ấy không vi phạm mỹ cảm của nàng cùng làm người tôn trì. Nói đến cùng nàng chỉ là kíp nổ. Đối phương nếu là không làm ác, cái giám sự tình cũng sẽ không có. Nếu như làm ác quá sâu, có thể sẽ tự chuốc lấy kết quả thảm hại. Nhất đại đại lão một bên kia cũng giải thích rõ. Kỳ thật vấn đề này đã không cần Lâm Phong giải thích. Chính nàng ánh mắt không ngừng né tránh. Chính là không dám nhìn Lâm Phong con mắt. Có thể khẳng định là nàng đơn giản là tìm một tiếp lời đi đánh người mà thôi. Dặn đi dặn lại về sau, Lâm Phong mới cõng lên Lão Tam tiến về băng cung. Liễu Tiếu Tiếu muốn chiếu cố sản nghiệp cùng đối ngoại sự tình. Lâm Nhược Vũ xử lý huyền cơ môn sự tình. Ngũ sư tỷ là kỹ thuật hình nhân tài. Vấn đề này chỉ có Lâm Phong có thể làm. Hứa Linh Vân cũng đi theo một bên. Băng cung nơi này không tính lạ lẫm. Lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, cơ hồ không cảm ứng được rét lạnh. Nói đến trước đó vài ngày nhất đại đại lão chiêu kia mới xem như hung ác. Chẳng những để cho mình đều cảm giác được rét lạnh, thậm chí ngay cả thân thể đều bị đông lạnh giòn. Xương cốt cờ rốp một tiếng liền cắt ra. Cũng phải thua thiệt là mình. Chỉ là xương cốt đứt gãy mà thôi. Có thể tục lên, mặt khác thể phách một dạng người. Trực diện loại kia công kích, sợ là sẽ phải bị đông cứng thành vụn băng tử a. Cùng so sánh, băng cung ngược lại không tính rét lạnh. Đi tới chỗ sâu phạm vi, Lâm Phong mới đưa Lão Tam buông xuống. Nhìn về phía một bên Hứa Linh Vân, nắm lấy nàng sẽ dùng phương pháp gì đến rót Lão Tam dược thang. Nhìn xem nàng trang tràn đầy một nồi dược thang, Lâm Phong kinh ngạc nói, những thứ này đều cho Lão Tam uống đến, người xác định sẽ không đem nàng cho ăn bể bụng. Hứa Linh Vân liếc một cái Lâm Phong, bộ dáng vậy mà mang theo một tia vũ mị, nàng tức giận nói đùa cái gì, nhiều như vậy khẳng định không phải dùng để uống, chỉ có thể dùng để ngâm trong bồn tắm. Nhưng người ban đầu còn nói là muốn dùng để uống. Lâm Phong im lặng nói. Hứa Linh Vân khẽ nói. Lúc đầu dùng ngươi huyết, chỉ có thể không ngừng chiết xuất tinh luyện, đạt được ta muốn hiệu quả. Cho nên cuối cùng phân lượng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên là dùng uống. Cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện ở nhất đại đại lão huyết phía trên. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Thật không biết nàng chuyện gì xảy ra, chiếm ta tiểu hào thân thể, thế mà có thể khiến cho ta tiểu hào sinh ra loại này dị biến. Máu của nàng quá bá đạo, ta không khả năng đi tinh luyện, chỉ có thể không ngừng pha loãng lấy, biến thành trước mắt cái dạng này. Lâm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đây chính là uống thuốc đến tắm một cái quá trình mà thôi. Ở trong này vẫn là xuống dưới. Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân nói ra. Đương nhiên là đi xuống. Càng sâu càng tốt. Nơi này ta đều không biết nền tảng. Nhưng chỉ có sâu hơn địa phương, mới có thể ngắn ngủi áp chế loại thuốc này hiệu a. Cũng tốt. Lâm Phong gật đầu một cái. Dậm chân một cái khiến cho mặt băng rạn nứt. Vừa dày vừa nặng khối băng vỡ vụn. Chìm vào đáy hồ đồng thời, lộ ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Cái này khối băng độ dày đều sắp tới Huyền Vũ Phong cung điện trình độ chắc chắn. Chính vì vậy, mới thể hiện ra phía dưới là thuộc về cực hàn chi địa. Lâm Phong ôm lấy Lão Tam, dẫn theo Tiểu Tiên Đỉnh, liền hướng lấy phía dưới nhảy lên. Hứa Linh Vân rất đi theo tiến vào Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thả ra chân nguyên, chống ra một mảnh kinh khủng khu vực, ngăn cản lại phương hồ nước xâm nhập. Hứa Linh Vân nhắc nhở, cẩn thận một chút, nơi này có chút đặc thù. Lấy Lục Tiêu Vân các nàng năm đó thực lực, căn bản dò xét không đến chỗ sâu, bất quá cũng lợi dụng nơi này chôn giết không ít người. Năm đó tình huống kia, có thể cứng đối nghịch người liền mấy cái. Đại bộ phận đều là bố trí mai phục, lợi dụng hoàn cảnh địa lý ưu thế, đến đối mặt địch nhân, thiên địa nội tình sâu không lường được, cho nên Hứa Linh Vân cũng không dám khinh thường. Lâm Phong gật đầu một cái, trước mắt lạnh độ bản thân còn có thể chịu đựng, nhưng là càng là hướng về phía dưới thời điểm, Lâm Phong lại càng có thể cảm giác được rét lạnh đánh tới. Thậm chí còn nương theo một cỗ này áp lực, lúc đầu rất yếu, nhưng thời gian dần trôi qua tăng cường. Thậm chí chui vào một vạn trượng thời điểm, ngay cả Lâm Phong đều cảm giác được rét lạnh. Hứa Linh Vân giấu ở Lâm Phong thể nội không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ. Kinh ngạc nói, thực sự là gặp quỷ, ta đều cảm giác được lạnh băng. Nàng bản thể là tiểu tiên đỉnh, bây giờ lộ ở bên ngoài, tự nhiên có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Lâm Phong lúc này mới đem Lão Tam bỏ vào bên trong tiểu tiên đỉnh. Ngay từ đầu dược hiệu rất là cuồng bạo, có thể thấy được nàng sắc mặt chướng hồng, ngâm ở trong tiểu tiên đỉnh thân thể, cũng hiện ra hỏa hồng sắc. Bây giờ loại trình độ này đã có chỗ suy giảm, hẳn là cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Kể từ đó, áp lực của nàng bất ngờ giảm, dược hiệu lấy một loại hòa hoãn tốc độ dung nhập thể nội. Nàng bản thân bởi vì dược hiệu nguyên nhân, tổng hợp chung quanh hàn khí, cho nên coi như bình thường, không tầm thường dược, tự nhiên muốn dùng không tầm thường biện pháp, nhìn xem dược lực từng chút một luyện hóa vào trong thể nội. Tình huống của nàng cũng có chuyển biến tốt, chí ít không còn ngay từ đầu như vậy suy yếu, kèm theo thân thể chuyển biến tốt đẹp, luyện hóa dược lực tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên Lâm Phong liền muốn không ngừng lặn xuống, để cảnh vật chung quanh cùng lên tốc độ của nàng, giúp nàng tiến một bước luyện hóa dược lực, làm đến phía dưới hai vạn trượng thời điểm, áp lực còn tính là việc nhỏ, nhưng chính là cái này hoàn cảnh, để Lâm Phong đều cảm thấy thân thể bắt đầu chết lặng. Hứa Linh Vân càng thêm không chịu nổi, đã bắt đầu ở Lâm Phong thể nội sưởi ấm. Lâm Phong im lặng nói, bản thể của ngươi ở bên ngoài, thân thể ở bên trong sưởi ấm có tác dụng chó gì a? Cái này giống như là ngươi không mặc quần áo ở băng thiên tuyết địa bên trong sưởi ấm. Có thể ấm lên mới gặp quỷ. Hứa Linh Vân a ra một ngụm bạch khí, sắp nói không ra lời. Lâm Phong cảm giác được bản thân toàn thân chấn động, trong cơ thể đều truyền đến băng lãnh cảm giác. Gặp quỷ, gia hỏa này tốc độ lại nổi lên, còn phải hướng phía dưới đi. Lâm Phong nhìn xem Lão Tam tốc độ luyện hóa, một khi nàng thương thế chữa trị một bộ phận, tốc độ liền sẽ tăng lên, độ ấm thân thể tăng cao về sau, hoàn cảnh chung quanh liền không thích hợp. Băng cung hồ nước này diện tích chẳng những khổng lồ, càng là rất không thấy đáy, mười phần quỷ dị. Đến 3 vạn trượng sâu độ thời điểm, Lâm Phong đều muốn mỗi giờ mỗi khắc hoạt động, thân thể không ngừng truyền đến ken két tiếng vang, hơi chậm hơn một bước, đều sẽ có loại muốn bị vĩnh viễn đông lạnh cảm giác. Nhìn thoáng qua phía dưới, vẫn như cũ không thấy cuối cùng, quả thực gặp quỷ, Lão Tam tốc độ lại nổi lên, Lâm Phong dở khóc dở cười. Nàng ở bên trong nằm ngược lại là thật tốt. Hứa Linh Vân lúc này đều bị đông lạnh mơ hồ, ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong hồ ngôn loạn ngữ lấy. Ngược lại không cần lo lắng nàng quải điệu sao dập máy, trừ phi tiểu tiên đỉnh vỡ vụn mới được. Nhưng mà con hàng này có thể ở thiên đạo trong hậu hoa viên chơi đùa, bây giờ cường độ có thể thấy được lốm đốm. Thậm chí Lâm Phong phỏng đoán hơn phân nửa là bởi vì nhất đại đại lão chiếm cứ phân thân của nàng. Mà phân thân cũng đã từng là tạo thành tiểu tiên đỉnh một bộ phận. Cho nên bản thể càng thêm hoàn thiện. Bên trong huyền cơ môn, Diệp Thi như có điều suy nghĩ đi ra ngọc nữ phong đại lao. Cao mày nói, không nghĩ tới băng cung cực hàn chi địa. Dĩ nhiên là liên quan hai địa phương thông đạo. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong ngọc nữ tuyền, hẳn là nhất đại đại lão thủ đoạn. Có thể nghĩ, Lúc ấy Nhất Đại đại lão đưa Dịch Thiên Tuyết thời điểm ra đi, tuyệt đối là ở bên trong Ngọc Nữ Tuyền mở ra một lỗ hồng, đem nàng ném vào. Bây giờ nàng không quá bình thường, sợ là không mở được cái cửa này. Duy nhất thông đạo chính là ở băng cung bên kia. Đúng rồi, bọn họ bắt đầu thương lượng cái gì tới, giống như nói muốn lợi dụng băng cung hoàn cảnh cho Diệp Thuần chữa thương. Không tốt, Diệp Thi toàn thân chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.